Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 39, phi thường bất mãn cùng vô cùng tiếc nuối. Tôn Kế Hải bảo vệ Nottingham Forest khung thành. Hắn thật giống như là từ trên trời giáng xuống như thế. Xuất hiện ở kẽ hở trước, chặn ra Shevchenko sút gôn. Để chúng ta nhìn chiếu lại động tác chậm. Đang bị Shevchenko thoảng qua sau khi hắn lập tức từ dưới đất bò dậy qua lại truy. Làm mọi người chúng ta đều đem sự chú ý đặt ở Shevchenko cùng Van der Sar trên người lúc. Ai cũng không có chú ý tới hắn đã giết trở về. Này đáng sợ đấu trí. Motson đem toàn bộ ca ngợi chi từ đều ném cho Tôn Kế Hải. Nhân vật chính còn bị các cầu thủ đặt ở dưới thân đây. City Stadium một mảnh vui mừng. Nếu như là người không biết khẳng định còn tưởng rằng Nottingham Forest ghi bàn đây. Shevchenko ngồi dưới đất, bất đắc dĩ nhìn chúc mừng Nottingham Forest cầu thủ. Cơ hội tốt như vậy. Cơ hội tốt như vậy à. Vẫn không có biện pháp ghi bàn. Thượng đế phảng phất ở mở cho hắn chuyện cười như thế. Hắn đã không thể phát huy lại giống như lần này như thế hoàn mỹ. Có thể vẫn không thể nào ghi bàn. Oai phong lẫm liệt thế giới cấp tiền đạo lại bị một cái người Trung Quốc chặn lại rồi bước chân. Tiến tới, Shevchenko hiện tại nhất định rất hối hận. Nếu như hắn không đẩy giữa bóng cao mà là bóng lan. Tôn Kế Hải coi như là xuyên vào cánh cũng không cản được đến. Một mực, có điều ở tình huống kia. Hắn cũng không có cách nào làm tốt hơn rồi. Chúng ta hay là muốn quay đầu lại khen người Trung Quốc tính dai. Bất luận dưới tình huống nào, đều không buông tha. Không, này chỉ cần là người Trung Quốc tính dai. Đây là Nottingham Forest tính dai. Mourinho ở đây dưới nhìn thấy Shevchenko cùng Van der Sar một chọi một thời điểm. Liền từ chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị lao ra ghế huấn luyện viên chúc mừng ghi bàn. Hắn xưa nay không nghĩ tới Shevchenko sút gôn có thể sẽ không tiến vào. Nhưng mà tình huống như vậy dù sao phát sinh, nhìn thấy Tôn Kế Hải bay lên trời, dùng một cái tương tự Trung Quốc công phu động tác đem bóng đá đá ra đường biên ngang thời điểm. Hắn một quyền nện xuống đất, chết tiệt Tony Dan, chết tiệt Nottingham Forest, đáng chết địa Trung Quốc cầu thủ. Nơi này mỗi người đều như thế chán ghét. Ở hắn sát vách, Dan dẫn dắt huấn luyện nhân viên các thành viên chính đang hướng về trên sân Tôn Kế Hải vỗ tay. Tôn Kế Hải là một cái rất chăm chỉ nỗ lực cầu thủ. Mặc kệ là đánh thủ trả về là thay thế bổ sung. Đều hết chức trách. Lúc trước Dan mua hắn thời điểm. Chính là nhìn vào một điểm này. Hắn cùng không ít Âu Mỹ cầu thủ so với. Ít đi rất nhiều táo bạo. Một nhánh bóng trong đội không thể đều là hắn như vậy tính cách nhân vật chứ. Đường Tĩnh ở phóng viên chỗ ngồi nhìn thấy màn này. Lúc trước Forest huấn luyện viên trưởng Tony Dan bỏ ra 400 vạn từ Man City tiến cử Tôn Kế Hải sau. Khi, thực tại để trong nước hưng phấn một trận, bởi vì đây là Trung Quốc cầu thủ địa cao nhất giá trị bản thân. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, Tôn Kế Hải ở trong đội cạnh tranh bên trong không có chiến thắng Chimbonda. Càng nhiều thời điểm chỉ có thể lấy thay thế bổ sung thân phận ra trận. Liền nước Anh có truyền thông cho rằng Dan là oan đại đầu. Bị Pierce dùng một cái sắp sửa đào thải Trung Quốc hậu vệ lừa 400 vạn đi. Liền ngay cả trong nước truyền thông cũng không coi trọng Tôn Kế Hải ở Forest tiền đồ. Đặc biệt là nhìn thấy Forest hùng vĩ mục tiêu sau khi. Thì càng không coi trọng. Không nghĩ tới. Mùa giải này sơ Dan tinh binh giản chính trong hành động. Không ít người theo không kịp đội bóng cần người đều rời đi đội bóng. Tôn Kế Hải trái lại lưu lại. Dan rất ít ở trường hợp công khai đánh giá cái này Trung Quốc cầu thủ. Mặc kệ là tán thưởng vẫn là phê bình. Các truyền thông cũng không mò ra trong lòng hắn đến tột cùng là ý tưởng gì. Hiện ở thấy cảnh này. Đường Tĩnh hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng một chút. Tôn Kế Hải gần nhất mấy trận thi đấu hầu như trận nào cũng thủ phát. Hắn địa toàn năng đối với đội bóng tới nói là rất tốt bổ sung. Đội bóng không cần nhiều hơn nữa cái vị trí đều bổ sung nhân viên. Một cái Tôn Kế Hải liền được rồi. Nhưng nếu như vẻn vẹn là cần một cái giàu cao vạn kim. Đường Tĩnh tin tưởng Tony còn có càng nhiều lựa chọn tốt hơn. Nhìn thấy Tôn Kế Hải cứu hiểm cái này màn ảnh, trong đầu của nàng đột nhiên linh quang né qua Tôn Kế Hải không buông tha tác phong cùng Đan Vẫn. Tiên Dương đồ vật đúng là rất dán vào. Lần này liền nói thông. Tại sao Đan như thế coi trọng Tôn Kế Hải? Đan lựa chọn cầu thủ. Càng nhiều địa không phải xem người này tuổi tác, quốc tịch, trình độ kỹ thuật. Hắn yêu cầu thứ nhất là có hay không đối với khẩu vị của chính mình. Tôn Kế Hải rất đúng. Mỗi cái huấn luyện viên đều có chính mình lệch được. Tỉ như Arsenal địa huấn luyện viên trưởng Arthur. Wenger liền lệch thật những người thân thể không cường tráng, kỹ thuật phi thường xuất sắc cầu thủ. Mà Tony Dunn thì lại lệch lòng tốt trí phẩm chất nhất lưu cầu thủ. Từ job út như vậy được hắn coi trọng liền có thể thấy có người nói mới nhất FM trong game. Job út tinh thần thuộc tính là hết thảy cầu thủ bên trong mạnh mẽ nhất. Tôn Kế Hải tia chớp không chỉ là cứu lại đội bóng khung thành. Càng quan trọng chính là phấn chấn sĩ khí. Nottingham Forest cũng không có bởi vì Chelsea lần này tấn công mà gặp phải đả kích. Ngược lại, có chút gặp phải đả kích chính là Chelsea. Ngay ở Shevchenko cái này đơn đao bóng không có tiến vào sau 5 phút. Nottingham Forest ghi bàn, lãng phí cơ hội liền sẽ phải chịu trừng phạt. Câu nói này ở Chelsea trên đầu linh nghiệm. Thừa dịp Chelsea sĩ khí hơi hàng thời điểm, Forest phát động một loạt mãnh liệt thế tiến công. Ở liên tục uy hiếp đến trách bảo vệ khung thành sau khi rốt cục để Van Nistelrooy gõ mở ra Cộng hòa Séc biên giới 10 ngón tay. Van Nistelrooy, đây là hắn vì là Nottingham Forest đánh vào địa cái thứ 7 ghi bàn. Từ MU đi tới Nottingham Forest, hắn biểu hiện ra kinh người địa thích ứng năng lực, lấy tốc độ nhanh nhất hòa vào đội bóng. Bây giờ đã là trong đội vua phá lưới. Mất bóng địa trách chỉ có thể dùng sức đánh địa để phát tiết phiền muộn tình. Hắn liên tục đập ra đối phương hai chân sút gôn. Thứ ba chân rốt cục nhào không tới. Van Nistelrooy dựa Terry, đưa chân một đâm, đem bóng đá đâm vào khung thành. Vào lúc ấy hắn còn nằm trên mặt đất. Không lên đây, Forest thế tiến công quá mạnh. Mourinho ở đây dưới xem rất rõ ràng. Hiện tại đội bóng lạc hậu. Phòng thủ là không có tác dụng, chỉ có tiếp tục tăng mạnh tấn công, tranh thủ mau chóng san bằng điểm số. Shevchenko từ khi đến rồi đội bóng sau khi vẫn không thích ứng Premier League tiết tấu cùng Chelsea bóng đá. Có điều bởi hắn là ông chủ Abramovich khâm điểm người, Mourinho cũng không rất dùng. Liền một bên là Shevchenko biểu hiện không được, trạng thái đê mê. Một bên nhưng là Mourinho nhiều lần ở truyền thông trước mặt vì là Shevchenko giải vây. Vì hắn trận nào cũng thủ phát tìm lý do. Hiện tại Shevchenko bắn làm mất đi một cái đơn đao. Biểu hiện không tốt, Mourinho có thể coi là tìm tới cơ hội đổi hắn hạ xuống. Rất nhanh, Mourinho dùng nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Balak thay đổi biểu hiện không tốt Shevchenko. Andre xuống sân thời điểm có chút bất đắc dĩ. Hắn đã rất nỗ lực. Đáng tiếc lần này vận khí kém một chút. Nếu như hắn đánh vào cái kia bóng, hết thảy đều gặp không giống. Chelsea sẽ không lạc hậu. Chính mình cũng không cần xuống sân. Đi xuống thời điểm, Mourinho còn vỗ vỗ Shevchenko vai, an ủi hắn. Ngoại giới xem ra hai người quan hệ rất tốt. Nhưng ai biết, Shevchenko cùng Balak đều không đúng Mourinho hy vọng đến cầu thủ đây. Vị này tính cách huấn luyện viên, đối với so với hắn càng có tính cách ông chủ, cũng không có biện pháp chút nào. Nga nhà giàu ông chủ yêu thích siêu sao, cũng yêu thích Đông Âu đồng hương Shevchenko. Balak cùng Shevchenko đối với Mourinho tới nói, là kế hoạch nơi khác dẫn viên. Nếu như cái gì chuyển nhượng đều dựa theo ông chủ ý nguyện đến, như vậy Chelsea phòng thay đồ đã sớm loạn tung lên. Chớ nói chi là còn có cái gì sức chiến đấu. Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Casillas, Raul, Buffon. Những thứ này đều là Amo Bulamovic cảm thấy hứng thú cầu thủ. Đem những người này đặt ở một nhánh bóng trong đội. Cảm giác trên rất lợi hại rất vô địch. Thế nhưng ở Mourinho trong mắt, vậy thì là tai nạn. Người khác đều nói ở Chelsea làm huấn luyện viên trưởng rất tốt. bởi vì có tiền, muốn mua ai liền mua ai. Chỉ có Mourinho biết tại đây vị có tiền lão bản thủ hạ làm việc khổ cực. Hắn xác thực rất có tiền, muốn mua ai liền mua ai. Có thể rất nhiều lúc hắn không muốn mua ai cuối cùng cũng mua ai. Không riêng muốn chiếu cố lão bản yêu thích, còn phải không ngừng ở truyền thông trước mặt nói dối. Đem Shevchenko cùng Balak đến nói thành là chính mình hy vọng đã lâu sự tình. Là kích động lòng người địa chuyển nhượng. Ở ngoài mặt duy trì Chelsea phòng thay đồ hài hòa bầu không khí. Để những người mắt nhìn chằm chằm các đối thủ không có cảm thấy được không đúng. Một nhánh đội bóng không có so với đoàn kết chuyện quan trọng hơn. Shevchenko trở lại ghế dự bị sau khi phiền muộn đem vừa nãy huấn luyện viên địa cho mình lau mồ hôi khăn mặt xúy trên đất. Không biết hắn là nhân vì chính mình không có đánh vào cái kia bóng mà tức giận đây. Hay là bởi vì bị thay đổi mà tức giận. Mourinho hiện tại có thể không tâm tư đi quản Shevchenko tâm tình. Trận này bóng nếu như thua, đại gia tâm tình cũng không tốt. Ai cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Hắn không có quan tâm Shevchenko. Đúng là đem đầu ngoặt về phía đội chủ nhà ghế huấn luyện viên. Đan đang ngồi ở ghế huấn luyện viên địa vị trí. Nhếch lên hai chân cùng chính mình trợ lý huấn luyện viên trò chuyện cái gì. Nhìn hắn một bộ nhàn nhã dáng vẻ. Mourinho liền muốn cắn răng. Có một việc hắn là tuyệt đối sẽ không ở truyền thông phía trước công khai thừa nhận một số thời. Khắc hắn rất ước ao chính mình vị này đối thủ một mất một còn. Bởi vì ở Nottingham Forest hắn là chân chính về mặt ý nghĩa vương. Hắn nói cái gì? Câu lạc bộ sẽ làm cái gì? Hắn muốn mua cái gì người? Câu lạc bộ chỉ để ý trả thù lao. Hắn không muốn mua gì người. Câu lạc bộ chủ tịch tuyệt đối sẽ không tạo áp lực. Ở cùng cầu thủ đối kháng địa trong hành động, câu lạc bộ cũng tuyệt đối sẽ đứng ở huấn luyện viên trưởng phía sau. Nhìn Anelka tình cảnh bây giờ ba. Nước Anh huấn luyện viên trưởng tổng giám đốc như thế tuyệt đối quyền uy. Bây giờ chính theo hiện đại bóng đá nhanh chóng phát triển. Các bộ ngành phân công địa tế hóa, chậm rãi đã biến thành một loại đòi hỏi. Còn nhớ được chính mình lúc trước tiến vào Chelsea thời điểm. Đã nói lời nói sao? Thượng đế, ngoại trừ thượng đế, chính là ta. Hiện tại hắn phát hiện không đúng. Tình huống thực tế hẳn là thượng đế, ngoại trừ thượng đế, Abramovich, sau đó ta, Balak lên sân khấu sau khi Chelsea đá đơn tiền đạo. Drogba một người đầy đủ. Mourinho là muốn cùng đan đấu sức giữa sân. Hắn nhìn ra rồi, chỉ có đã khống chế giữa sân, mới có thể triệt để đả kích Nottingham Forest kiêu ngạo. Không có Jock út ở giữa sân điên cuồng bước cướp cùng chạy trốn. Đây là Chelsea cơ hội, bọn họ có thể lợi dụng người mình mấy trên ưu thế. Đoạt lại giữa sân, đến thời điểm, chỉ cần triệt để nắm giữ rồi giữa sân. Chelsea muốn làm sao tấn công liền làm sao tấn công. Ở đem Balak thay lên sân sau khi Mourinho lại dùng dâu câu đổi rơi xuống Makelele. Chỉ để Essien một người chú ý phòng thủ. Cái này thay đổi người cho Chelsea các cầu thủ một cái sáng tỏ tín hiệu Mourinho muốn buông tay một. Kích, thi đấu đến phần này trên. Cự cách kết thúc chỉ có hơn 20 phút. Không buông tay một kích chẳng lẽ còn đợi đến cuối cùng 10 phút mới liều sao? Đan đương nhiên cũng sẽ không bởi vì dẫn trước một cái bóng liền muốn phòng thủ. Nếu như út trong đất nói, hắn đúng là có thể làm như thế. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục tấn công. Cùng Chelsea đánh đối công. Dùng chính mình tấn công để thay thế phòng thủ. Như vậy mở ra tính thi đấu. 2-1 điểm số làm sao có khả năng đủ đây? Toàn cuộc tranh tài phút thứ 73. Chelsea ăn miếng trả miếng, dựa vào phạt góc ở Forest vùng cấm bên trong gây ra hỗn loạn. Tiếp theo Drogba đánh vào san bằng điểm số một bóng. Cái này bóng để Mourinho rốt cuộc tìm được tâm tình phát tiết địa cơ hội. Hắn đi ra ngoài vọt tới chúc mừng ghi bàn người chồng bên trong xếp lên la hán. Mọi người đều quen thuộc hai người này huấn luyện viên trưởng làm ra các loại khác người sự tình. Vì lẽ đó bình luận viên Motson cũng không có ngạc nhiên. Chỉ là ở trước ống nói cười ha ha. ở thi đấu còn lại 17 phút kết thúc địa thời điểm. Chelsea san bằng tỷ số. Thi đấu liền đem như vậy kết thúc rồi à? Hiển nhiên sẽ không. Đan không đáp ứng. Vốn là dẫn trước thắng cục. Đã biến thành thế hòa. Hắn làm sao nuốt được cơn giận này? Mourinho cũng sẽ không đáp ứng. Hắn tới nơi này địa thời điểm liền không nghĩ này mang đi một phần. Thế hòa đối với hắn mà nói liền vẫn là thất bại. Bởi vì hắn vẫn không có đánh vỡ gặp Nottingham Forest chịu không nổi lúng túng ghi chép. Thời khắc cuối cùng, Đan thay đổi Van de Vaart, đổi Arteta, tiếp tục tăng mạnh tấn công. Mourinho thật không có dùng đi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Đan đồng dạng trong tay còn có một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Đây là để ngừa vạn nhất cùng với thời khắc cuối cùng dẫn trước dùng để kéo dài thời gian bài. Thời gian hướng về trận đấu kết thúc đẩy mạnh. Trên sân chiến đấu địa hai bên nhưng phảng phất không có ý thức đến lúc đó đang trôi qua như thế. Tiếp tục lẫn nhau tấn công. Hy vọng có thể lại thu được ghi bàn. Lần này, hai đội bị Nottingham Forest dẫn trước Chelsea rốt cục vươn mình. Michel, Essien, một lần đẹp đẽ vùng cấm trước gặp trở ngại phối hợp. Hắn vọt vào, sút gôn, bóng vào. Tất cả những thứ này làm đến quá nhanh. Van de Sar cùng Forest các hậu vệ đều phản ứng không kịp nữa. Essien bị Drogba từ theo sát phía sau kéo. Sau đó đem hắn suý ngã xuống đất. Hai người da đen lăn cùng nhau. Sau đó bị càng nhiều màu xanh lam nhấn chìm. Mourinho nhảy lên đến vì cái này ghi bàn vỗ tay. Phút thứ 80. Chuyển bại thành thắng. Đan mặt âm trầm. Cũng không có biểu thị ra đối với thời khắc sống còn mất bóng sự phẫn nộ. Thế nhưng mọi người đều có thể rất rõ ràng nhìn ra hắn ở tích trữ tâm tình. Không, thời khắc sống còn có 10 phút đây. Làm Chelsea người điên cuồng chúc mừng sau khi Đan từ trên ghế giáo luyện đứng lên. Lần này ngoài dự đoán mọi người, hắn không có lớn tiếng rít gào, kịch liệt địa vung vẩy bắt tay cánh tay. Hắn chỉ là hai tay ôm ngực đứng ở bên sân. Một mặt nghiêm túc, Đan biết, không cần hắn nhắc nhở. Hắn các cầu thủ đều biết phát sinh cỡ nào gay gâu sự tình. Bọn họ đã từng hai lần dẫn trước, chiếm thượng phong, lại hai lần bị ngoan cường đối thủ san bằng. Hiện tại ở tại bọn hắn một lòng một dạ muốn thứ ba độ dẫn trước thời điểm. Giảo hoạt địa đối thủ nhưng nhân cơ hội đánh lén vượt lại điểm số. Nottingham Forest có thể ở chính mình sân nhà tiếp thu như vậy thất bại sao? Đối với Chelsea giữ cho không bị bại kỷ lục có thể dùng phương thức này đến chung kết sao? Còn có 10 phút, ngoại trừ tấn công, các ngươi không có đường địa bất kỳ lựa chọn, dù cho bởi vậy lại bị đối thủ đánh lén một bóng. Đan nghĩ thật hay, Forest cầu thủ rất rõ ràng hiện ở tình cảnh của bọn họ. Bọn họ cũng đều nhìn thấy thủ lĩnh trên mặt mây đen răng kín vẻ mặt. Để đối thủ dễ chịu. Chính bọn hắn là tốt rồi quá không được. Thi đấu tiếp cận kết thúc. Nottingham Forest còn ở kiên trì tấn công. Thế công của bọn họ phi thường điên cuồng. Chelsea cũng không thể không thu về phòng thủ. Mourinho từ trên ghế dự bị gọi dậy đến rồi Lasana. Diarra. Lasana gạch dưới Diarra. Hắn chuẩn bị đổi tên này nước Pháp phòng thủ hình giữa sân. Ở cuối cùng mấy phút bên trong, tăng mạnh phòng thủ, Mourinho phải tăng cường phòng thủ, Đan tự nhiên tăng mạnh tấn công. Ở Mourinho gọi dậy Diarra thời điểm, Đan cũng gọi là nổi lên banner. Hai bên ở đồng thời thay đổi người. Lúc này khoảng cách phút bù giờ còn có 6 phút, đánh bóng cao, ta không cho là đây là một ý kiến hay. Chelsea hàng phòng thủ phòng không năng lực cũng không kém. Mark Lawrence lần thứ hai đối với Đan địa thay đổi người đưa ra nghi vấn. Thời điểm như thế này, cũng chỉ có bóng cao một loại phương pháp chứ. Morrison nói rằng, hai đội bóng ở ngoại hạng Anh lần thứ nhất giao thủ. Tại đây khối trên sân bóng, ghi bàn không phải là banner sao? Đan khả năng nhận vì cái này Đan Mạch tiểu tử có thể mang đến cho mình một điểm vận may đi. Vậy ta phải chân thành chúc hắn vận may. Từ Lawrence trong lời nói, có thể một điểm đều nghe không hiểu hắn nơi nào chân thành mong ước. Banner lên sân khấu sau khi Nottingham Forest quả nhiên đánh tới ngắn gọn chuyền bóng dài. Albertini cùng Arteta chuyền xa cũng không tệ. Thêm vào hai cái đường biên chuyền vào trong. Toàn bộ tìm Banner cùng Van Nistelrooy địa đỉnh đầu. Van Nistelrooy thân cao tuy rằng có 1m88. Nhưng hắn cũng không phải dựa vào đánh đầu ăn cơm địa trung phong. Phần lớn thời điểm Banner mới là Forest cuối cùng thế tiến công nhân vật then chốt. Mặc kệ là đánh đầu trực tiếp công môn, vẫn là cho đội hữu đưa đỏ, cũng phải dựa vào hắn 1m9 địa thân cao cùng xuất sắc đánh đầu kỹ thuật. Chelsea nhìn thấy Banner tới sau khi cũng đều tăng mạnh đối với không trung đến bóng phòng bị. Cái trước 1m9 trung phong, chiến thuật ý đồ quá rõ ràng. Mourinho cũng ở đây một bên lớn tiếng thét to muốn các cầu thủ chú ý phòng thủ bóng cao. Terry ở cùng Banner tranh đỉnh bên trong thắng được, đem bóng đá đội lên đi ra ngoài. Hắn đột nhiên cảm thấy bên người cái này Banner chỉ đến như thế. Chạm vị đều thẻ không được, còn tranh cái gì đỉnh a? Terry giải vây cũng không có chân chính giải vây, chỉ là đem bóng đá đá ra khu vực nguy hiểm mà thôi. Bóng đá rất nhanh lại rơi xuống Forest dưới chân. Ngược lại hiện tại thi đấu lập tức muốn kết thúc. Ở ngoài vùng cấm diện tất cả đều là Forest trái đất viên. Chelsea người cũng đều quen thuộc. Lên tinh thần lại phòng thủ chính là Ashley Young ở cánh phải cầm bóng. Nhìn thấy hắn giữ bóng, Chelsea các cầu thủ trong đầu đều chỉ có một ý nghĩ nhất định lại là bóng cao. Từ khi Banner lên sân khấu sau khi Ashley Young đã liên tục chuyền 5 chân không trung bóng đi trước cửa. Một điểm biến hóa đều không có. Tiểu tử này yêu thích kiến tạo. Chuyền giống số lần đứng đầu Premier League. Thế nhưng hắn liền không biết thay cái phương pháp sao. Như vậy bóng phòng thủ lên một điểm khiêu chiến đều không có. Ashley Young liếc nhìn vùng cấm. Đối mặt tới phòng thủ hắn Ashley câu. Đem bóng đá nhẹ nhàng một nhóm. Làm dáng chuyền vào trong. Ashley câu tự nhiên nhảy lên đến ngăn cản hắn chuyền bóng con đường. Kẻ ngu si đều biết hắn muốn chuyền bóng cao. Ashley Young nhìn thấy câu phản xạ có điều kiện giống như nhảy lên liền nở nụ cười. Kẻ ngu si mới gặp cho rằng ta muốn chuyền bóng cao. Dương đột nhiên đem bóng đá chụp trở về. Vừa vặn chụp quá nhảy lên đến câu. Ngớ ngẩn như thế phòng thủ. Mourinho ở đây dưới thấy cảnh này địa thời điểm. Tức giận đến mắng to lên. Ai dạy hắn? Ashley Young đột phá câu phòng thủ. Hắn tả tuyến xen vào vùng cấm. Này một tay hoàn toàn ra ngoài Chelsea các hậu vệ dự liệu. Cavalho xông tới bọc lót. Nhìn thấy hỗn loạn tưng bừng Chelsea trước cửa. Dương rất đắc ý địa chờ Cavalho xông lên thời điểm mới đem bóng đá chuyền đi. Bóng cao sao? Không. Bóng lan. Terry vốn là lôi kéo Banner. Chuẩn bị phòng ngừa hắn nhảy lấy đà tranh đỉnh. Vì lẽ đó hắn là hướng phía dưới khiến lực. Không nghĩ tới Ashley Young dĩ nhiên gặp chuyền bóng lan. Banner cũng vừa hay thừa dịp hắn này cỗ lực thuận thế hướng phía dưới cũng. Hắn là muốn gạt penalty sao? Tất nhiên là không. Hắn đây là sạn bán. Thân hình cao lớn người nhảy lên đến có đánh đầu ưu thế. Nằm xuống đến cũng tương tự có ưu thế. Thân cao biến thân trường. Như thế, Terry rõ ràng Banner phải làm gì. Hắn cũng theo thả sạn. Vào lúc này cái nào còn cố đến cái gì phạm quy không phạm quy. Sạn mà nói chỉ là khả năng phạm quy. Không sạn, ở khoảng cách này, chỉ cần bị sạn bên trong. Bóng đá vào cửa hầu như là nhất định. Nhưng hắn vẫn là chậm nửa bước. Nikola Banner yes, ít gạch dưới gu âu. Trách làm ra nhào bóng động tác. Thế nhưng khoảng cách quá gần. Hắn không thể ra sức. Thi đấu mới vừa tiến vào phút bù giờ. Nottingham Forest lại đem so với phân san bằng. Hai người này đối thủ trong lúc đó thi đấu. Quả nhiên không tới cuối cùng một phút không biết kết cục. Là một giây sau cùng chung. Mark Lawrenson bất đắc dĩ bổ sung một câu. Hắn đương nhiên hy nhìn không tới một giây sau cùng chung không thể biết kết cục. Bởi vì như vậy hắn còn mấy phút nữa có thể chờ mong. Có thể thiên bất toại hắn nguyện. Một lần nữa san bằng tỷ số Nottingham Forest, tấn công cũng không còn cách nào đối với Chelsea khung thành chế tạo uy hiếp. Hai bên đội bóng đều không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp thu cái này 3-3 hòa địa kết cục. Trận đấu kết thúc, Chelsea ở City Stadium cùng Nottingham Forest đánh thành thế hòa. Nhìn hai bên huấn luyện viên trưởng sắc mặt, hiển nhiên bọn họ đối với kết quả này có thể không có chút nào thỏa mãn. Hai cái huấn luyện viên trưởng đi tới đồng thời thực hiện sau trận đấu nghi thức nắm tay. Ta thanh minh trước, ta đối với thế hòa phi thường bất mãn. Chúng ta vốn là có thể thắng. Đan ngang đầu nói, ta đối với các ngươi không có thua cảm giác bóng đến vô cùng tiếc nuối. Mourinho nghiêm mặt đối chọi gay gắt. Nói xong hai câu này, hai người phân biệt hướng về phương hướng khác nhau rời đi. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 40, đã phát sinh cùng đem chuyện sắp xảy ra cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ, mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ, mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.